Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711. Chương 711. Trở về liền theo ta. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm rất nhanh. Hai người liền đi tới lối đi ra. Tần Sương đưa tay đặt ở màu đen trên cửa. Một trận linh lực ba động. Môn chính là tự động mở ra. Phía sau cửa là Tần Sương quen thuộc thông đạo. Mà lập tức Tần Sương thì là trực tiếp mang theo sau lưng thiếu niên. Trốn lên. Lúc trước chính mình là thổ độn xuống. Ra ngoài. Tự nhiên cũng chỉ có thể đủ phương pháp giống nhau. Thiếu niên kia rõ ràng là lần đầu tiên tiếp xúc quỷ dị như vậy di động phương thức. Ngay sau đó cũng là nhíu chặt cái này mi đầu. Bất quá cũng chỉ là chỉ thế thôi. Thiếu niên từ đầu tới đuôi đều không có phát ra qua một chút thanh âm. Tần Sương nhìn đến nơi này. Cũng là nhếch miệng lên. Thiếu niên này tuy nhiên thực lực không được tốt lắm. Nhưng là tâm tính của thiếu niên này. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả. Không gì hơn cái này. Trong vòng mấy cái hít thở. Hai người liền đi tới mặt đất. Tần Sương đem thần thức hoàn toàn thả ra. Nơi này Tần Sương đã là thanh lý qua một lần. Đến thời điểm, trên cơ bản gặp phải quái liền chặt. Ngay sau đó nơi này phương viên trăm dặm cũng là không có bất luận cái gì yêu thú cường đại. Nơi này, mạnh nhất cũng chính là thông huyền bát trọng thực lực yêu thú. Mà lại số lượng còn không phải rất nhiều. Dù sao, cấp bậc này yêu thú. Ở chỗ này cũng tính được là người tiêu thụ. Ngay sau đó số lượng tự nhiên là không bằng hạ cấp yêu thú nhiều. Mà Tần Sương cẩn thận cảm thụ một chút. Ngay sau đó chỉ một cái phương hướng đối với thiếu niên kia nói đến. Cái hướng kia, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Chỉ cần có thể giết chết 10 con yêu thú. Về sau liền có thể theo ta. Ta sẽ để cho ngươi biến đến so hiện tại cường đại gấp mấy trăm lần. Tần Sương nhàn nhạt nói đến, ngữ khí không cho bất kỳ nghi ngờ nào, mà thiếu niên kia thì là ánh mắt lóe lên, ngay sau đó hờ hững nhẹ gật đầu, liền trực tiếp một cái bước xa vọt tới. Trong chữ vật giới chỉ có ngươi dùng tới được trang bị. Đương nhiên, ta sẽ không giúp cho ngươi. Trở về, liền theo ta, chết rồi, thì cái xác không hồn. Tần Sương nhàn nhạt tại thiếu niên sau lưng nói đến. Mà chính mình thì là một cái lắc mình liền trực tiếp hướng về Tử Châu chỗ càng sâu bay đi. Trước mắt khối khu vực này đã không có thể cung cấp cho mình kinh nghiệm yêu thú. Cho nên Tần Sương chuẩn bị đi vào đến rất cấp độ sâu địa phương. Tử Châu nơi này Tần Sương cũng chưa quen thuộc. Mà lại không có bất kỳ cái gì địa đồ. Đi tới nơi này cũng chỉ là hoàn toàn dựa vào cảm giác phía trước tiến. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình cách cái chết châu hạch tâm còn rất xa. Nửa canh giờ về sau. Tần Sương thần thức đã hoàn toàn không cách nào dò xét đến thiếu niên kia dấu vết. Điều này nói rõ. Chính mình cách thiếu niên kia chính mình vô cùng xa xôi. Nói một cách khác. Lúc này chính mình. Liền xem như muốn ra tay trợ giúp thiếu niên. Cũng đã là không thể nào. Tần Sương hít một hơi thật sâu. Chính là không đi đang suy nghĩ thiếu niên kia. Ngay sau đó chính mình cũng là trực tiếp đón nhận một cái tạo hóa tam trọng linh thú. Trước mắt chính mình đối với loại cấp bậc này linh thú. Chỉ cần là xích tiêu kiếm vừa ra. Cũng chính là miểu sát. Mà Tần Sương hiện tại cũng là 10 phần cần kinh nghiệm. Cũng không có nương tay ý tứ. Ngay sau đó xích tiêu kiếm vừa ra. Chính là bắt đầu thuộc về hắn giết hại. Mà một bên khác. Thiếu niên gầy yếu lúc này đã là theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cây cung. Lúc này chính đang chậm rãi tiếp cận một đầu con nhím. Đây là một cái thông huyền tam trọng con nhím. Tại Tử Châu yêu thú chuỗi thực vật bên trong. Cũng chính là ở vào sinh sản người giai đoạn. Bất quá liền xem như loại cấp bậc này yêu thú. Đối ở hiện tại thiếu niên. Cũng là một cái 10 phần khó đối phó đối thủ. Thiếu niên từ từ tiếp cận cái này con nhím. Tại cách hắn không đủ 100 mét con nhím trên thân. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Cùng một loại đến từ thực lực tuyệt đối áp chế. Bất quá thiếu niên cũng không có ý dừng lại. giết chết 10 con yêu thú, mặc kệ dùng cái gì biện pháp. Thiếu niên tuy nhiên không thể uống chính diện giải quyết bất luận một loại nào yêu thú. Nhưng là, hắn là người, là một người thông minh. Đối phó loại này IQ một chút bình thường một chút yêu thú. Hắn vẫn là có lòng tin. Mà tại khoảng cách cái này con nhím một cây số địa phương. Một cái bạo liệt phù đã là nổ tung. Tần Sương cho thiếu niên đồ vật rất nhiều. Tuy nhiên đều không phải là cái gì đặc biệt NIU bức. Nhưng là, đối loại cấp bậc này yêu thú, còn có thể hoàn thành một số thương tổn. Ngay sau đó thiếu niên nghe được tiếng nổ mạnh, chính là trực tiếp một tiễn bắn về phía con nhím. Con nhím căn bản cũng không có đem nhân loại trước mắt coi ra gì. Cho nên khi thiếu niên bắn ra một tiễn này lúc, con nhím cũng không có muốn tránh thoát ý tứ. Ngay sau đó con nhím cũng là trực tiếp trúng tên. Ngao, con nhím phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm. Ngay sau đó cũng là vọt thẳng hướng về phía thiếu niên. Tần Sương cho đồ vật đều là khống chế phân tắc. Không thể uống trực tiếp đánh giết yêu thú. Nhưng lại có thể cho yêu thú mang đến nhất định thương tổn. Mà thiếu niên thấy thế. Cũng là bĩu môi cười một tiếng. Ngay sau đó một chương thần hành phù đập vào trên người mình. Người chính là trực tiếp bắn ra ngoài. Thần hành phù ra chỉ dưới. Thiếu niên tốc độ so với con nhím. Còn nhanh hơn mấy phần. Cho nên, mũi tên, cũng đang không ngừng bắn về phía con nhím. Con nhím lúc này đã là bị hoàn toàn chọc giận. Trước mắt thực lực này cùng hắn kém mở lớn như vậy một cái nhân loại. Cũng dám chủ động khiêu khích hắn. Mà lại, trả lại cho hắn hoàn thành thương tổn. Đối với cái này có nhất định linh trí yêu thú tới nói. Cái này, tuyệt đối là một loại khiêu khích. Thần hành phù hiệu quả thời gian cũng liền 5-6 phần chuông. Mà lại Tần Sương cho thần hành phù cũng không phải đặc biệt nhiều. Thần hành phù, Tần Sương là cho thiếu niên chạy trốn dùng. Cái này thần hành phù nếu như chồng chất lên nhau, hẳn là có thể đạt tới tạo hóa cảnh tốc độ. Chỉ bất quá, thiếu niên lại cũng không là như thế dùng. Mà chính là sử dụng thần hành phù cùng con nhím đánh lên cánh diều chiến. Mà một bên khác, một đầu to lớn tê giác quái cũng là hướng về thiếu niên cái phương hướng này cuồn cuộn mà tới. Vừa mới bạo liệt phù đem cái này tê giác góc cho nổ không có. Lúc này cái này tê giác chính là tìm lấy thiếu niên khí tức. Một đường đuổi đi theo. Mà đây cũng là thiếu niên tại trong kế hoạch sự tình. Ngay sau đó, ba cái khoảng cách đang kéo dài rút ngắn. Mà liền tại ba cái ở giữa khoảng cách chỉ còn lại có 100 mét thời điểm. Thiếu niên bình tĩnh vỗ xuống một chương độn địa phù. Ngay sau đó chính là trực tiếp trốn vào mặt đất. Mà con nhím cùng tê giác thì là trực tiếp đụng vào một khối. Ngay sau đó cũng là lẫn nhau ở giữa tạo thành thương tổn cực lớn. Mà thiếu niên từ dưới đất đi ra. Nhàn nhạt đối với hai con yêu thú một trận loạn xạ. Ngay sau đó, hai con yêu thú cũng là rốt cục bị thiếu niên giải quyết. Mà thiếu niên dùng chữ vật giới chỉ thu hồi hai con yêu thú thân thể về sau. Chính là lần nữa bắt đầu tìm kiếm lên mục tiêu. Mặt đất, đối với thiếu niên tới nói là nguy hiểm. Đồng dạng, trong nguy hiểm, tiềm năng của hắn cũng đang không ngừng bị kích ra. Mặt đất không khí so với thành dưới đất không khí tốt hơn mấy trăm lần. Thiếu niên tại tham lam hô hấp đồng thời, cũng đang tìm con mồi tiếp theo. Mặt đất là hắn khát vọng đồ vật, mà cho hắn chữ vật giới chỉ người kia, để hắn có một loại trong minh minh cảm giác. Cái kia chính là, người kia, hội mang lấy bọn hắn đánh về mặt đất. Đương nhiên, loại cảm giác này, hắn cũng không biết nơi phát ra. Đây chỉ là một loại cảm giác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.